Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 162 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm là khâm sai của triều đình, đại quan nhị phẩm, đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, đại thành Bỉ Tề và mẹ con của Thoát Thoát dùng cái gì có thể mua chuộc hắn, tình nguyện cắt cổ tay của mình lấy máu ra để lừa gạt. Tuyệt không có khả năng này. Cho dù là lòng nghi ngờ của bả hán Na Cát nặng tới mức nào, vào giờ phút này không còn nửa phần nghi ngờ. Trong lòng vừa cảm kích Tần Lâm lại tràn đầy áy náy đối với mẹ con của đại thành Bỉ Tề, tỏ vẻ xấu hổ đưa tay ra sờ sờ đầu Thoát Thoát. Hài tử là kẻ làm cha đã sai lầm rồi. Thoát Thoát cứng cổ né một cái, rốt cuộc vẫn để cho phụ thân sờ sờ đầu. Nhìn vết thương trên cổ tay của Tần Lâm, trong đôi mắt hàm chứa nước mắt, thình lình y mới đập mạnh vào ngực mình ba cái, sau đó quỳ sụp xuống đất, dập đầu bình bịch 7-8 lần. Ân điển của Tần Khâm Sai, mẹ con ta trọn đời không quên. Từ nay sẽ thường xuyên thờ cúng trường sinh lộc dị cho ngài, cầu nguyện Phật Bồ Tát phù hộ, ngài cát tường như ý. Đại thành Bỉ Tề cũng dập đầu với Tần Lâm, sau khi mà đứng dậy bèn nhéo lỗ tai của bà hãng Na Cát mắng. Đầu của ngươi toàn là đậu hũ thôi, ngay cả lão bà của mình cũng nghi ngờ. Sao mà không nhìn kỹ lại dung mạo của lão nương thế nào chứ? Cho dù là ta chịu, A Lực Ca có chịu hay không? Phụt một tiếng, mọi người nhất tề cười to. Đại thành Bỉ Tề tự diễu như vậy, hết sức là hài hước. A Lực Ca cũng xấu hổ không dứt, vẻ mặt nhẹ nhõm rất nhiều. Không có tiện xen vào đối thoại giữa chủ nhân chủ mẫu. Chỉ là đỏ mắt nhìn chầm chầm Tần Lâm, trong lòng tràn đầy cảm kích vô hạn. Bả hán Na Cát cảm tạ Tần Lâm một lần nữa, tỏ vẻ sau này sẽ ra công quyển mã cho hắn. Hơn nữa hiện tại sẽ tuyên bố ra ngoài, Thoát Thoát trở thành người thừa kế chính thức của mình, phong hiệu Đài Cát cho nó. Kết cục đại đoàn viên. Bất quá còn có thêm một điểm kỳ quái, Lục Diễn Chí hỏi. Tần ca, máu của huynh chế ra 10 đôi chén nhỏ, nhưng mà mới vừa rồi bốn người bọn họ mới dùng có 4 đôi thôi, còn lại 6 đôi để làm cái gì chứ? Theo đệ để làm cái gì? Tần Lâm mới cười khanh khách gian xảo, nhìn cái tên mập không có hảo ý. Ngươi tự đoán đi. Không thể nào. Tên mập mới nhăn nhó mặt mày, sắp sửa bật khóc rồi. Có đáng kể gì, nhìn dáng vẻ của ngươi kìa. Ngưu Đại Lực lập tức tiến lên, lấy ra một đôi con dao sạch, cắt đầu ngón tay chích máu. Lục Diễn Chí bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bắt chước làm theo, miệng lại nhảy. Ôi trời, hiện tại vài giọt máu cũng không có đáng kể gì, chỉ sợ tương lai. Trả lời chính xác hết sức. Tần Lâm nhếch môi cười hăng hắc. Hiện tại là phân biệt nhóm máu của các ngươi, nếu như lần sau muốn tra nghiệm cái nhóm máu người khác, bản quan sẽ mời các ngươi xuất quyết đó. Ôi trời! Ngưu Đại Lực cùng với Lục Mập đồng thời cảm thấy lòng bàn chân như đã mềm nhũn ra. Quy Linh Pháp Dương bên cạnh vội vàng nói, tha cho lão nhân gia ta đi, xin Tần trưởng quan dơ cao đánh khẽ. Hừ, cho dù là lão muốn, ta cũng không có muốn lãng phí cơ hội như vậy. Tần Lâm lại gọi thêm mấy người thân binh hiệu quý đi vào, chia ra phân biệt nhóm máu. Đã có đủ các loại nhóm máu, biết được người nào có nhóm máu nào, tách huyết thành cùng với huyết tương ra, có thể phân biệt được nhóm máu của một người khác. Quá trình nguyên lý cũng giống như trước đó Tần Lâm đã làm. Chúng thân binh hiệu quý tất nhiên làm ra dáng vẻ dầu sôi lửa bỏng, chết cũng không sợ. Bất quá trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ. Tần Lâm mới cười cười. Lục Mập, lão Ngưu, đám con khỉ chết bầm này. Đừng có tưởng rằng bản quan cố ý sửa trị các ngươi, nói không chừng đến lúc nào đó phân biệt nhóm máu hôm nay có thể cứu mạng được các ngươi đó. Trở về lấy máu của ba người, phân biệt nhóm máu tất cả huynh đệ của hiệu quý cho ta. Mọi người từ biệt bà hán Na Cát, trở lại hành dinh Khâm Sai. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đi tìm các huynh đệ hiệu quý lấy máu, mà Từ Văn Trường vô cùng nôn nóng tiến lên đón, xoa xoa hai tay hỏi: Tần trưởng quan, bả hán Na Cát nói thế nào chứ? Tần Lâm mới hừ một tiếng. Lão già kia, không phải là lão cố ý trốn tránh sao vậy? Không phải là giỏi chu toàn đại cục sao? Bây giờ cũng biết nôn nóng rồi sao? từ văn trường đi qua doanh của tam nương tử, cũng không biết được đôi tình nhân cũ gặp mặt nhau rốt cuộc là tình cảnh thế nào. Tóm lại, sau khi mà lão trở về cũng có vẻ hồn bất phụ thể, hoàn toàn thay đổi thái độ khác hẳn ban đầu. Hiện tại, vấn đề liên quan đến chuyện thừa kế Dương vị, Thuận Nghĩa Dương và tam nương tử gả cho ai, lão quan tâm hơn bất kỳ ai. Bị Tần Lâm chế nhạo cho một phen, từ lão đầu cũng không có để ý, ngượng ngùng cười cười. Trưởng quan, nói cái gì vậy chứ, không phải là lão đầu tử vẫn quan tâm tới quốc sự sao chứ? Suýt chút nữa, Tần Lâm đã phì cười, rốt cuộc không có trêu chọc Từ Văn Trường nữa, kể lại cái chuyện xảy ra hôm nay một lượt. Hay lắm! Từ Văn Trường vỗ tay một cái cười nói, bả hán Na Cát chịu tương trợ, thực lực của tam nương tử cùng với Hoàng Đài Cát đã là 5 năm bằng nhau rồi. Đến lúc đó lại mời Quy Linh Pháp Dương biểu diễn thần thông ở Pháp hội tụng kinh. Sau đó tuyên bố là Hoàng Đài Cát không phải là cha Khắc Lạc Ngõa Nhĩ Đệ Triệt Thần Hán, được ngã Phật công nhận. Cuối cùng bả hán Na Cát cùng với tam nương tử đứng lên hưởng ứng. Như vậy là có thể định được đại cục rồi. Chương 659 Lý Quỷ gặp Lý Quỳ. Bởi vì cái lần đại hội Hoằng Pháp này, triều đình đã phái tới Thảnh Thức Nhất Thiết Vô Lượng Thố Gia Đạt Ngoại Nhị Phẩm Đệ. Quy danh của vị này lan xa tới Tuyết Vực Cao Nguyên, hai bên bờ Đông Tây Thanh Hải Hồ cùng với Phật tử Tây Thiên Thảo Nguyên Mông Cổ. Cho nên chẳng những là hữu vực Tam Vạn Hộ Thổ Mặc Đạt Ngạc Nhĩ Đa Tư, Vĩnh Tạ Bố, Cơ Hồ dốc hết là trọn ổ mà ra. Ngay cả Tả Dực, Tam Vạn Hộ Khá Xa, Khách Nhĩ Khách, Gia Sát Cấp Nhĩ cũng có không ít người đi tới. Nghe nói Đại Hãn, Đồ Môn Hãn có kim ấn của Mông Cổ Đại Hãn, được cả Mông Cổ công nhận là người thừa kế gia tộc Hoàng Kim, cũng cảm thấy ghen tức đối với chuyện này. Nếu không phải là bất hòa cùng Im Đáp Hãn, y sẽ đích thân tới cái chỗ này rồi. Quy Hóa Thành tọa lạc trên thổ Mặc Xuyên, bốn phương tám hướng đều có liều trướng của dân du mục dựng lên, trâu dê từng đàn giống như là mây bay trên trời. Dân du mục thổ Mặc Đặc Bộ ưỡn ngực tự hào đón khách, khoác lác rằng bọn họ đã được Pháp Dương quán đỉnh ban phúc, đồng thời không có tránh khỏi âm thầm quán trách, sợ rằng cỏ xanh trên thảo nguyên này sẽ không có còn đủ ăn nữa. Phía nam Quy Hóa Thành dùng những súc gỗ thật to dựng lên một cái đài cao, trang trí vàng bạc, tơ lụa ngũ sắc và pháp khí đủ các màu sắc, lộ ra cái vẻ thần thánh trang nghiêm. Nơi đây chính là pháp đàn dành cho Quy Linh Pháp Dương lên đài giảng pháp phổ độ chúng sinh. Lúc này đang là khoảnh khắc tối nhất trước khi trời sáng, trên thảo nguyên đen kịch một mảnh, lại có vô số cây đuốc hội tụ thành một cái biển lửa. Tâm trạng của mọi người cũng lay động giống như ngọn lửa đuốc trong tay. Đợi đến trời sáng, thần thánh Cát Tường Thố Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ sẽ đăng đàn thuyết pháp, tụng kinh cầu phúc cho tất cả tín đồ. Rốt cuộc, mặt trời ló dạng ở cuối đường chân trời, tia nắng ban mai đầu tiên đã chiếu lên đài cao. Ôi trời, thật sự là một cảnh tượng thần kỳ. Trong khoảnh khắc này, cả một vùng đất dưới chân còn là một mảnh bóng tối. Pháp đàn ngũ sắc cùng với vàng bạc pháp khí trang trí đã được ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh rực rỡ, vô cùng trang nghiêm tráng lệ. Trên pháp đàn, không biết lúc nào, Quy Linh Pháp Dương đã ngồi đã tọa trên đó, tắm ánh nắng sáng sớm, toàn thân nổi lên cái màu vàng rực rỡ. Đầu đội thất bảo tỳ lưu mão ánh vàng bắn ra bốn phía. Thân lão mặc một bộ áo cà sa cẩm lan phạm văn phát ra từng cái dần mây đỏ. Pháp Dương nhắm cặp mắt làm ra vẻ đang minh tư khổ tưởng, pháp thể trang nghiêm thậm chí là chói lọi hơn cả ánh mặt trời, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây là Pháp Dương lấy bản thể ra bảo tướng Đại Nhật Như Lai. Đám lạc ma từ cái chùa miếu nơi khác tới xem lễ kinh ngạc kêu lên, nhất thời mọi người như mê như say, một số gần như là điên cuồng, vô số người đảnh lễ quỳ lại Quy Linh Pháp Dương. Tiếng hoàng hô giống như là sóng biển dâng cao hết cái đợt này tới đợt khác. Ngay cả Hoàng Đại Cát đang ngồi trong liều che nắng ở dưới đài cũng đã bị cảnh tượng này làm cho giật mình kinh hãi không ít. Đám thần tính quỳ như là khoác nhĩ chích, cổ nhĩ cách Đại Cát phải dốc hết toàn lực mới có thể nhịn được kích động muốn quỳ sụp bái lại. bởi vì cái độ sáng thân thể của Quy Linh Pháp Dương căn bản không phải là ánh mặt trời chiếu vào mà có thể hình thành. Quả thật, lão chính là một mặt trời khác mọc lên trên thảo nguyên. Đây rõ ràng là pháp tượng Đại Nhật Như Lai hiện thân. Dĩ nhiên, ở cách khá xa, mọi người không có thể nhìn thấy trán Quy Linh Pháp Dương chảy mồ hôi cuồn cuộn. Áo lót của vị Phật gia này đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, da đã bị nướng nóng bừng bừng. Nếu không phải là trước đó, lão đã uống thật nhiều nước, giúp cho cơ thể mát mẻ, lúc này sớm đã bị trúng nắng cảm mạo rồi. Khốn kiếp, mau thu bớt đi, các ngươi muốn nướng chết Phật gia sao vậy? Quy Linh Pháp Dương không có nhịn được mắng. Được được, thu thì thu, làm cái gì mà mắng chúng ta chứ? Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử mới lẩm bẩm, bị A Sa hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Rốt cuộc, hết sức miễn cưỡng, đi thu hồi vài cái rương lớn. Quy Linh Pháp Dương thở dài một hơi, bưng cái bát đồng trước người, hớp một hớp. Hớp một hớp nước lạnh, chợt cảm thấy cái ngọn gió thảo nguyên thổi tới, vô cùng mát mẻ. Kể sách Đại Nhật Như Lai hiện thân là chủ ý của Tần Lâm đưa ra. Thật ra thì rất đơn giản thôi. Tần Lâm mang theo không ít gương lớn của Tây Dương, chuẩn bị làm lễ vật lung lạc quý tộc thảo nguyên. Đồ chơi này đến từ Bồ Đào Nha. Ở Hán Địa tương đối ít, trên thảo nguyên càng vô cùng hiếm. Kết quả, vừa đúng lúc gặp phải Quy Linh Pháp Dương đăng đàn thuyết pháp, hắn mới bèn để cho Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử cùng A Sa mỗi người cầm dài cái gương lớn như vậy. Trước đó đã điều chỉnh góc độ xong xuôi, gắn gương vào Phật tượng, pháp khí, phướng trên pháp đàn, khiến cho tín đồ bên dưới đài không có nhìn thấy, lại có thể phản xạ ánh mặt trời chiếu lên người của Quy Linh Pháp Dương. Quả nhiên, một chiêu Đại Phật Như Lai hiện thần pháp tướng nhất thời làm cho toàn trường cơ hồ sôi trào. Chẳng qua là Quy Linh Pháp Dương chịu nóng không có được nữa, da của lão sắp đã bị ánh mặt trời nướng chín. Hai tên ngốc Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử không biết nặng nhẹ mà còn muốn chơi tiếp, mai nhờ A Sa bắt bọn họ thu bớt gương, bằng không là Pháp Dương lão già sẽ là phải trúng nắng hôn mê tại chỗ rồi. Muốn chiêu mộ tín đồ, ngưng tụ tín ngưỡng cũng không có dễ dàng. Chuyến này đạo gia thật là khổ cực. Quy Linh Pháp Dương lao mồ hôi trán, bắt đầu tuyên giảng Phật Pháp. Bên dưới đài, lều che nắng của Tam Nương Tử và Hoàng Đại Cát đối diện cách xa. Bọn Tần Lâm và Từ Văn Trường cũng ngồi trong đó. Coi như là chuyến này, lão trọc đã phải dốc hết toàn lực rồi. Từ Văn Trường thấp giọng cười nói, người này từ đạo vào thích, cũng không có giống như lão tử qua hàm quan, nói không chừng trăm ngàn năm sau lại là một vị Phật gia được thập phương cúng dường hương quả. Cũng có người sẽ dựng tượng của lão dâng qua từ nhang đèn đảnh lễ quỳ lại. Tần Lâm cũng cười, lão muốn ngộ thông nhân quả, đắc chứng bồ đề sao? Tự nhiên là phải ra chút sức lực rồi. Mới vừa rồi ta thấy nếu không phải là thu gương nhanh một chút, Quy Linh Pháp Dương phải đổi tên là Dịch Quay Pháp Dương rồi. Các người nói cái gì vậy? Tam Nương Tử cười khanh khách hỏi, ánh mắt nhìn Từ Văn Trường tràn đầy cái tình ý ngọt ngào không thể tách rời ra. Không có gì, không có gì. Từ Văn Trường tỏ vẻ xấu hổ vô cùng. Các ngươi dở trò quỷ sao? Còn tưởng ta không biết sao chứ? Tam Nương Tử lặng lẽ bấm Từ Văn Trường một cái. Lần đầu tiên bản quan cảm thấy mình trở thành người dư thừa. Tần Lâm mới cười hăng hắc. Tam Nương Tử che miệng cười vui vẻ. Tần trưởng quan chỉ nói đùa thôi, chờ con gái của ta lớn thêm vài tuổi nữa sẽ chiêu ngươi làm con rể nha. Tam Nương Tử được xưng là đệ nhất mỹ nữ thảo nguyên, con gái của nàng hơn phân nửa cũng là mỹ nhân. Da mặt của Tần Lâm cực dày, thuận theo thời thế hỏi tới, xin hỏi lệnh ái nhan sắc thế nào, sinh thần bát tự ra sao, hiện tại đã được mấy cái xuân xanh rồi. Chương 660, Đãi Ngộ Khác Biệt. Con gái của ta đương nhiên là thiên tư quốc sắc. Tam Nương Tử bấm đầu ngón tay tính toán. Tuổi sao? Nó sinh năm con cọp, theo tạng lịch, năm nay tính tuổi giả cũng đã được 4 tuổi rồi. Tần Lâm mới chắp tay xá xá, ngậm miệng lại không có nói nữa. Lục Diễn Chí cùng những Ngưu Đại Lực ôm bụng cười thầm. Tần trưởng quan cũng có khi phải nếm cái mùi đau khổ rồi. Tam Nương Tử tươi cười rạng rỡ, không chỉ của nơi xa bên trong một cái ngôi liều che nắng khác. Bả Hán Na Cát nhìn như là đứng ngoài chuyện này, thật ra đã trở thành đồng minh bí mật của nàng, mà còn có Bạch Liên giáo chủ núp trong cái đám người ngay trước cả Tần Lâm và Từ Văn Trường cũng không biết. Như vậy, nếu như Bạch Liên giáo chủ xuất thủ làm thịt Hoàng Đài Cát, vậy thì không cần Bả Hán Na Cát trợ giúp nữa. Có lẽ là do tâm kết nào đó, cho dù là Cân Quắc Anh Thư như là Tam Nương Tử cũng không có thể ngoại lệ. Nghe Từ Văn Trường nói là muốn tiếp nhận Bả Hán Na Cát trợ giúp, đáy lòng của nàng loáng thoáng có một chút không vui. Chỉ hy vọng Bạch Liên giáo chủ có thể xuất ra một đòn có hiệu quả. Nơi xa, đám người của Bạch Liên giáo giả trang thành thương đội dây quanh hộ vệ giáo chủ. Các đường chủ, hương chủ giận khởi nội công, chân giống như mọc rễ cắm chặt xuống đất, mặc cho sóng người mãnh liệt, ào tới cũng vẫn không có nhúc nhích. Chừa ở giữa là một mảnh đất nho nhỏ cho giáo chủ, ngã hữu sứ, tam đường chủ thương nghị đại sự. Bọn họ tôn kính đối với giáo chủ không khác gì những cái mục dân đảnh lễ quỳ lại quy linh pháp dương nằm dốc sát đất. Đừng nói là chen chúc đông đúc, va chạm thân thể với giáo chủ, cho dù trong lúc đối thoại thở mạnh một chút cũng là xúc phạm tới thần công thịnh đức, quang minh chí đại của thánh giáo chủ rồi. Lúc này ngã khổ thiền đang nói chuyện. Tam nương tử cũng giữ chữ tín, không có tiết lộ hành tung của chúng ta ra. Đám ưng trảo kia vẫn không biết chúng ta cũng đã tới. Thanh hương đường chủ Tử Hàn Yên cười nói, thật ra thì đáy lòng của tam nương tử cũng không có bằng lòng tiếp nhận Bả Hán Na Cát trợ giúp. Nữ nhân bất kể lợi hại tới mức nào, chung quy cũng chỉ là nữ nhân. Giọng nói phản phất mang theo than thở sâu kín. Nữ nhân nửa bên mặt xinh đẹp, nửa bên mặt dùng cái mặt nạ sắt hung bạo đáng sợ che kín này, tựa hồ nhớ tới một ít chuyện cũ không có chịu nổi. Bạch Liên giáo chủ bất mãn hừ một tiếng. Lúc này Từ Hàn Yên mới nhớ tới giáo chủ cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nữ tuyệt sắc, không có chê vào đâu được. Lời mới vừa rồi kia dường như cũng mơ hồ ám chỉ nàng. Ôi trời, thánh giáo chủ dù sao không phải là ai ai cũng được như ngài, có thể là dung kiếm chém tơ tình, trong lòng thanh tĩnh, niệm niệm bất diệt. Bản giáo chủ chỉ nói với tam nương tử muốn trừ đi Hoàng Đài Cát thai nàng. Bất quá, giọng của Bạch Liên giáo chủ lạnh như băng. Lát nữa, chờ Hoàng Đài Cát đăng đàn, nhận quy linh pháp dương, quán đỉnh khai thị, bản giáo chủ sẽ hạ thủ, làm thịt cả hai một lượt. Đại Nhật Như Lai, thú gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ sao? Chỉ là cái chuyện buồn cười. Chỉ có Bạch Liên triều Nhật thần công của ta, có 102 đương kim, giết hai người các ngươi như giết chó mà thôi. Trên đài, Quy Linh Pháp Dương giảng một đoạn Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận, sau đó thêm một đoạn Trực Chỉ Giác Tính Xích Kiến Tự Giải. Giọng nói hùng hồn truyền cảm, vẻ mặt từ bi vô hạn, nước bọt tung bay vô cùng sôi nổi. Cho dù là những mục dân của Mông Cổ nghe không hiểu lão nói cái gì, cũng là cảm thấy thần thánh vô cùng, thù thắng vô cùng. Pháp Dương hoàn toàn không biết nguy hiểm đang dần dần tiến tới gần. Rốt cuộc giảng xong một đoạn kinh, Di Sương Tam Nương Tử, con trưởng Hoàng Đài Cát cùng nhau ra khỏi lều, cất bước tiến về phía đài cao. Cơ hội đã tới rồi. Bạch Liên giáo chủ dẫn khởi 12 phần công lực, chuẩn bị chờ Hoàng Đài Cát đi lên đài cao gặp Quy Linh Pháp Dương sẽ thi triển một đòn chí mạng. Thế nhưng vào lúc này, mặt tay đã truyền tới tiếng pháp loa, đồng bạc, chiên trống, chân trời phạm âm gian dậy. Một cái đám lạc ma mặc áo bào trắng viền đỏ, đội mũ cao, kéo theo một chiếc xe chậm rãi dưới sự chú ý của hàng ngàn hàng vạn người. Trước xe kéo, lá phướng tung bay, trên đó có chữ vàng viết ba cái loại chữ Phạm Tạng Mông, Trác Luận Kim Đỉnh Tự Quy Đức Pháp Dương. Lại nói 18 la hán của Kim Đỉnh Tự nâng xe kéo, dẫn nội kình, mũi chân chạm nhẹ lên mặt đất, xe kéo liền đã cách mặt đất hơn 2 thước, nhìn từ xa giống như lăng không độ hư. Ngoài ra có thật nhiều lạc ma cầm pháp khí vàng chói, tiền hô hậu ủng, pháp loa la bạc đã tạo ra phạm âm gian trời. Nữ đệ tử cầm cái bình sứ trong tay vẫy cam lồ xuống nhân gian, ném cánh hoa ngũ sắc lên đầy trời, khiến cho người ta mắt hoa đầu váng. Cát Tường Như Ý, hai vị Pháp Dương đồng thời đến Thủ Mặc Xuyên, trên thảo nguyên mới lập tức mọc lên ba dần mặt trời. Dù số dần Du Mục Mông Cổ cùng với Lạc Ma đều là quỳ mọp trên đất, toàn thân nằm mọp trên mặt đất, dập đầu liên tục, ai nấy kích động đến rơi nước mắt. Hận là không có được móc trái tim trong lòng ngực ra, hai tay cung kính hiến tặng cho Pháp Dương Thần Thánh. Hoàng Đại Cát từ liều phía tây đi ra, một mình bước lên nghênh đón. Quy Đức Pháp Dương trí tuệ như biển, thần thông thù thắng, đệ tử Hoàng Đại Cát ở chỗ này cung kính pháp giá. Bức rèm trên xe kéo cuốn lên cao, lộ ra cái hình dáng của Quy Đức Pháp Dương với dốc người gầy lùn khô như là một que củi, mặc một tăng bào màu trắng viền vàng, càng làm nổi ra cái da thịt ngâm đen như sắt. Trên mặt của lão có hai lông mày trắng như tuyết cực rậm, đôi mắt tinh quang lấp lóe, không giận mà tự có quy. Quy Đức Pháp Dương cùng với Hoàng Đài Cát sớm đã có ăn ý, từ xe kéo đứng lên chào. Mani Bát Mễ Hồng, Hoàng Đài Cát Cát Tường Như Ý. Dứt lời, Quy Đức Pháp Dương lại ngồi xuống trở lại. Thấy cảnh tượng này, quý tộc có Mông Cổ ủng hộ Hoàng Đài Cát. Ví dụ như đám người của Khoác Nhĩ Chích, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát đều vui vẻ ra mặt. Bởi vì Pháp Dương là Tây Thiên Phật tử, là Phật gia hiện thế, cao hơn người phàm rất xa, chỉ có người thống trị thế lực, có Phật duyên thâm hậu, tỷ như là hậu diện với Im Đáp Hãn, có tôn hiệu Cha Khắc Lạc Ngõa Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn, Pháp Dương mới đứng lên để mà tỏ vẻ tôn kính. Phần lớn quý tộc Mông Cổ không có rõ đầu đuôi câu chuyện, vừa quỳ lại đảnh lễ với Quỳ Đức Pháp Dương, vừa mờ mịt tự hỏi, không phải là nghe nói Quỳ Linh Pháp Dương trước đó cho là Hoàng Đài Cát có Phật duyên nông cạn, không có thể thừa kế tôn hiệu Cha Khắc Lạc Ngõa Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn sao? Sao Quy Đức Pháp Dương ở cái chỗ này lại có thái độ hoàn toàn trái ngược chứ? Hoàng Đài Cát ngạo nghễ tự đắc, thần thái trên mặt cũng sáng ngời. Y cần sự trợ giúp của Pháp Dương, không phải là Pháp Dương cũng phải cầu cạnh y sao? Những năm gần đây, Hoàng giáo truyền bá cực nhanh, là thủ lĩnh của Bạch giáo, Quy Đức Pháp Dương khổ não không thôi. Từng đã mượn dịp nhờ Im Đáp Hãn chấn nhiếp Phật giáo các phái của Tây Tạng, duy trì địa vị thống trị của Bạch giáo. Chương 661: Đại ngộ khác biệt. Gần đây, ở một dải Thanh Hải, thế lực Hoàng giáo ngày càng hưng thịnh. Trước đây không lâu, Quy Đức Pháp Dương chạy tới phụ cận của Thanh Hải Hồ truyền giáo Hoằng Pháp, trấn áp thế lực của Hoàng giáo, lại bị Thổ Ti lĩnh chủ ở địa phương vốn đã cải tính Hoàng giáo Dương Phụng Âm Di, thậm chí dùng Thổ Ti quân đội để chống cự. Quy Đức Pháp Dương không có thể làm gì khác hơn là phái người bí mật cầu diện Im Đáp Hãn, chờ sứ giả của Quy Quá Thành mới biết là Im Đáp Hãn đã chết rồi, không có thể làm gì khác hơn ủ rũ quay về. Hoàng Đài Cát biết được tin tức, âm thầm phái người phát đi cái mật lệnh cho bộ tướng thần tính lưu trú gian Thanh Hải Hồ. Chính vào lúc Quy Đức Pháp Dương nhận được sự hồi báo của sứ giả, hết sức là thất vọng, đột nhiên 2000 Mông Cổ thiết kỵ từ trên trời giáng xuống. Quân đội của địa phương Thổ Ti không chiến mà hàng, các Thổ Ti bị võ lực uy hiếp, đổ sang tín ngưỡng Bạch giáo một lần nữa, lại hạ lệnh cấm quỷ chùa miếu Hoàng giáo, chỉ cho phép Bạch giáo Hoằng Pháp. Quy Đức Pháp Dương nhận chịu ân huệ như vậy, tự nhiên là phải xuất lực cho Hoàng Đài Cát. Những đậu tầm trước đó chính là một phần của đặc sản ông ta phái sứ giả từ Thanh Hải đưa tới. Hơn nữa là nhận được tin từ Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma truyền về chuyện Quy Linh Pháp Dương trở mặt. Ông ta mới lập tức kim trình chạy tới từ Thanh Hải, tính toán chắc chắn kịp ngày xuất hiện trong đại hội Hoằng Pháp này. Cho nên vào giờ phút này, thật ra Hoàng Đài Cát đắc ý vạn phần, đưa tay sờ sờ dòng vàng đeo rũ xuống ở lỗ tai, nhếch môi lộ ra cái hàm răng vàng khè, ném cái nhìn khiêu khích về phía Tần Lâm đang ngồi trong liều, che mắt ở hướng đông. Cái tên họ Tần khốn kiếp kia, người kêu gọi Quy Linh Pháp Dương mưu phản, nhưng mà ngàn vạn lần không ngờ gia gia ta đã mời được Quy Đức Pháp Dương tới đây rồi. Lần này đồ giả gặp phải đồ thật sẽ lập tức tan rã ngay, giống như là băng tuyết gặp mặt trời chói chang. Nhưng Hoàng Đài Cát đã thất vọng rồi, Di Y không có nhìn ra cái vẻ kinh hoảng thất thố của Tần Lâm, ngược lại hắn còn nhìn về phía Y khẽ mỉm cười. Tựa hồ hết thảy mọi chuyện đều đang nắm giữ trong lòng bàn tay của hắn. Đại Cát đại nhân nhất thời có cảm giác đánh một quyền vào một đám bông, hoàn toàn không có chịu lực mà lại cực kỳ khó chịu, nhưng mà vẫn cố nín nhịn một hơi. Chờ một lát xem, ngươi có thể cười được không chứ? Trong liều mát, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực nhất loạt le lưỡi một cái, nhìn Hoàng Đại Cát phì phì. Ngươi tự cho mình hay lắm sao chứ? Sớm đã bị tầng trưởng quan của chúng ta đoán trúng xuất xứ của cái món đậu tầm kia, chính là thứ mà từ Thanh Hải tới chứ gì. Lúc đầu, Tam Nương Tử thấy Quy Đức Pháp Dương giá lâm, đúng là trong lòng lấy làm kinh hãi vô cùng. Chờ khi mà nhìn thấy Tần Lâm trấn định như thường mới yên lòng trở lại, kề sát tai của Từ Văn Trường nói: Lão gia, không trách ngài đi theo Tần Khâm Sai, nếu ông ta sớm biết Quy Đức Pháp Dương sẽ đến, nhất định sẽ có biện pháp đối phó với lão ta chứ. Có lẽ. Từ Văn Trường có hơi không có chắc chắn, ngày hôm qua vốn là vì cái chuyện này bàn luận cả nửa ngày nhưng mà cũng không có biện pháp gì tốt. Trên mặt của Tần Lâm nở một nụ cười hì hì, nhưng mà trong lòng cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Tìm của hắn đập thình thịch tính toán, phân tích thực lực địch ta, tìm kiếm cách để mà phá giải. Chỉ thấy lúc này xe kéo Quy Đức Pháp Dương đã đến dưới đài cao, từ từ đi tới từng bước một. Mà trên đài cao, mặc dù là Quy Linh Pháp Dương cố gắng trấn định, nhưng sắc mặt cũng đã đại biến. Chúng dân du mục không có hề phát giác thân thể của lão đang phát rung lên ở dưới pháp bào. Tần Lâm tâm như là gương sáng, đôi sư huynh đệ này, sư huynh là thật, còn sư đệ là giả. Giả gặp phải thật, chơi không có được rồi, vừa đối mặt ắt sẽ bị vạch trần chân tướng. Làm sao bây giờ đây? Làm sao chứ? Hai mắt tinh quang sáng ngời của Quy Đức Pháp Dương chăm chú nhìn vào Quy Linh Pháp Dương. Tuy nói Phật gia chú trọng giới luật tu trì cái gì đó, nhưng vô minh nghiệp hòa của ông ta cũng đang bốc cháy ngất trời. Hay cho cái lão già lường gạt lại dám phản bội trác luận Kim Đỉnh Tự, làm hỏng đại kế của bản Pháp Dương được triều đình ủng hộ. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới cuộc đấu tranh với Hoàng giáo, vô hình trung làm hư y bát của Bạch giáo rồi. Quy Linh Pháp Dương cũng bị dọa sợ không nhẹ. Lão cũng đã biết thủ đoạn của vị sư huynh tiện nghi này lợi hại đến mức nào. Trong miệng lẩm bẩm điên cuồng niệm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, không có còn giống giả bộ đóng vai làm đại nhật Như Lai nữa. Không thanh tử giấu mình giữa pháp khí và Phật tượng, dân hoa tử cắn đầu ngón tay, cả người phát run. Hai người cùng nhau niệm Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh, mau bắt cái lão yêu tinh Quy Đức Pháp Dương này đi. Có vậy mà cũng sợ sao chứ? A Sa biểu môi nắm một thanh kim cương trùy trong tay chuẩn bị làm ám khí, lại nhìn xuống dưới đài một chút. Sư phụ cùng với Ngã Đại Thúc đều ở đó, người của Bạch Liên Giáo cũng có một trận hoảng loạn nho nhỏ. Quy Đức Pháp Dương 20 năm trước đã nổi danh cùng với giáo chủ đời trước quy chấn Tuyết Vực Cao Nguyên, lão ta xuất hiện ở nơi này có còn nên chấp hành kế hoạch trước đó nữa hay không? Đến rất hay, vừa khéo bản giáo chủ giết hết cùng một lúc. Bạch Liên giáo chủ tỏ vẻ thần bí khó lường, hàng ý trong mắt đại thịnh. Ngã Khổ Thiền nhướng nhướng chân mày lên trên khơi mào. Thánh giáo chủ là muôn... Bạch Liên giáo chủ gật đầu một cái thật mạnh. Tín ngưỡng của Thảo Nguyên, các bộ, thành kính nhưng mà không có kiên định, phức tạp mà hay thay đổi. Ví dụ như người Mông Cổ lúc ban đầu tín ngưỡng Tát Mãn giáo, đến triều Nguyên khi mà nhập chủ Trung Nguyên, Trường Xuân chân nhân Khâu Sứ Cơ truyền bá đạo giáo, Bát Tư Ba dẫn nhập Phật giáo tạng truyền, rồi Mông Cổ Tây Chinh đánh lấy các cái khu vực Trung Á, không ít võ sĩ Mông Cổ lại biến thành Mục Tư Lâm, thậm chí còn có rất nhiều người tinh cơ đốc giáo đã biến thành thập tự quân Đông Phương. Hơn nữa, khác biệt với tôn giáo đất Hán có hình thức đốn ngộ, thuận theo thời cơ theo chiều gió, nói chuyện quyền hư, ở Thảo Nguyên chỉ chú trọng người nào có pháp lực lớn, thần thông của người nào cao hơn thì những mục dân sẽ tín ngưỡng vào người đó. Hồng giáo, Bạch giáo, Hoàng giáo, Hòa giáo thịnh suy như thế nào cũng không có ngoài chuyện này. Quy Linh Pháp Dương hiện nay là pháp tướng của Đại Nhật Như Lai, Quy Đức Pháp Dương, Quy Chấn Tuyết Dực Cao Nguyên. Nếu có thể đồng thời chém chết hai đại pháp dương trong đại hội hoàn pháp, nhất định có thể chấn nhiếp các cái bộ thảo nguyên, khiến cho bọn họ đổ sang quỳ lại du sinh lão mẫu. Sát khí quá nặng nề rồi. Quy Đức Pháp Dương cảm thấy là sát cơ nồng đậm, trong lòng bất giác giật mình, âm thầm giận nội công thâm hậu, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Vị này chính là Quy Đức Pháp Dương trong truyền thuyết rồi. Ôi cha, lão huynh thật đúng là xương cốt thanh kỳ, không hổ là kỳ tài luyện võ. Bản quan đã nghe đại danh của lão huynh ở kinh sư, quả thật như sấm bên tai. Chương 662, Đại Ngộ Khác Biệt. Quy Đức Pháp Dương đã dẫn 12 thành chân lực, bên tai mới đột nhiên vang lên tiếng nói ồn ào, thiếu chút nữa khiến cho lão dẫn cái nội kình đi lộn đường. Định thần nhìn kỹ, thấy cái người nói chuyện là một quan viên tuổi còn trẻ, thân mặc mãn bào, gian nha hải thủy màu đỏ, đầu đội phốc đầu triển cước một thước hai tấc, eo cột cửu long ngọc đái, mặt lộ nụ cười nhưng thịt không có nhúc nhích, đang thi lễ với lão, chính là Tần Lâm, Tần trưởng quan của chúng ta. Cách đó không xa, Bạch Liên giáo chủ đang định phát động, lập tức mới ngừng lại, nghe xem Tần Lâm nói cái gì. Hoàng Đại Cát cũng cảm thấy là buồn bực, lúc này Tần Lâm muốn làm cái trò gì nữa chứ? Y mới dội vàng hết sức, nhảy mắt ra hiệu cho Quy Đức Pháp Dương, bảo ông ta đừng có mắc mưu của tên họ Tần đó. Trước hết, bắt Quy Linh Pháp Dương rồi mới tính sao. Đời Minh thực hành thống trị ràng buộc đối với Tây Tạng, sắc phong Pháp Dương, quán đỉnh Đại Quốc Sư, Tây Thiên Phật Tử cùng các danh hiệu tôn giáo khác. Đầu hàm của Pháp Dương mang tên Quy Đức Pháp Dương chính là do cao tăng đời trước được triều đình sắc phong, cho nên dù sao lão cũng có mấy phần kính sợ đối với triều đình. Nếu không, cũng không có ngoan ngoãn phái vị sư đệ tiện nghi lên kinh, hy vọng được triều đình ủng hộ. Theo như chế độ của triều đình, Pháp Dương là quan nhị phẩm, vị chỉ huy sứ Tần Lâm này cũng là quan nhị phẩm. Hơn nữa còn có khâm sai đại thần. Hắn vừa thi lễ với Quy Đức Pháp Dương, Quy Đức Pháp Dương không thể không đáp lễ, không thể làm gì khác hơn đứng dừng bước, chắp tay chữ thập chào hỏi. Mani Bát Mễ Hồng, lão tăng ra mắt Tần Khâm Sai. Quy Đức Pháp Dương chào xong ngắn gọn, muốn tiếp tục đi lên phía pháp đàn, căn bản không có muốn lý tới Tần Lâm. Nhưng mà Tần trưởng quan lại muốn làm phiền tới lão, né người sang một bên, mơ hồ ngăn cản trước mặt, mặt mũi tươi cười nói: Pháp Dương, sư đệ của ông mới vừa hiện ra Quang Minh Pháp Tướng của Đại Nhật Như Lai, bản quan đã sớm nghe được đại danh của ông á, ông có thể biểu diễn một thứ thần thông hay không để cho bản quan được mở rộng tầm mắt. Đôi mày rậm trắng như tuyết của Quy Đức Pháp Dương cao lại. Võ công của lão thì sao, nhưng mà làm gì á lại có cái gọi là Quang Minh Pháp Tướng? Xem ra đấy bất quá là tên sư đệ tiện nghi làm ra cái trò mèo thôi. Nghĩ vậy, lão mới liền tháo chuỗi Phật châu đeo bên hông xuống một viên, đưa tay búng lên trên không trung. Chỉ nghe cái tiếng xé gió bén nhọn hết sức, chỉ là một viên Phật châu mà giống như sức gió do có mũi tên bắn ra, bay nhanh lên trên pháp đàn. Ô cha, không ổn rồi. Quy Linh Pháp Dương dỗ dàng nghiêng người, đang chuẩn bị tránh đòn bằng cái thế hồ lô lăn tròn dưới đất. Nhưng mà lại thấy Phật châu ấy không phải là bắn về phía mình, mà là bắn vào một cái chuông đồng lớn. Một tiếng keng vang lên, chấn cho màn nhĩ đào buốt, thanh âm truyền ra xa, mơ hồ có hồi âm kích động. Phật châu nho nhỏ mà có quy thế như vậy, thần công mật tông của Quy Đức Pháp Dương có thể xưng là chấn cổ thước kim, không hổ là đệ nhất cường giả của Tuyết Dực Cao Nguyên. Cái này gọi là Linh Châu Cảnh Chung đương đầu bỗng hát. Linh Châu gõ vào chuông báo động, giống như tiếng quát gậy đập vào trong đầu. Quy Đức Pháp Dương mới khẽ mỉm cười. Tần Khâm Sai có hài lòng chưa? Tần Lâm mới lắc đầu lia lịa. Không, không hài lòng. Kém xa so với Quang Minh Pháp Tướng của sư đệ của ông rồi, không đủ xem. Quy Đức Pháp Dương tức giận trong bụng. Lão dùng đây là bản lĩnh chân thật. Thật ra thì hơn xa những cái trò ảo thuật giả thần giả quỷ của Quy Linh Pháp Dương kia. Ai ngờ những cái mục dân xung quanh cũng nhất tề thở dài. Mặc dù ngoài miệng không có nói gì, nhưng mà trên mặt ai nấy đều lộ vẻ thất vọng thấy rõ. Nếu như trước đó không có Quang Minh Pháp Tướng, Quy Đức Pháp Dương đánh ra ngón này cũng coi như là cho qua được rồi. Nhưng mới vừa rồi, sư đệ của ông ta khắp cả người đầy kim quang, quang minh trói loại, còn sư huynh ra sân, không ngờ bất quá, chỉ dùng có Phật Châu bắn vào chuông đồng, không khỏi khiến cho người ta thất vọng. Khác hẳn với tôn giáo, ở đất Hán, chú trọng nhiều về lý luận, tôn giáo ở Tuyết Vực Cao Nguyên và trên Thảo Nguyên đều quan tâm người nào pháp lực lớn, thần thông quảng đại hơn, giống như năm đó Liên Hoa Sinh vào Tây Tạng Hoằng Pháp, cũng dùng vô thượng thần thông khiển thần đuổi quỷ, đấu pháp với pháp sư của bản giáo chiến thắng, lúc này mới củng cố địa vị của Phật giáo. Cho nên thần thông của Quy Đức Pháp Dương thoạt nhìn kém xa sư đệ, mọi người không khỏi âm thầm kinh ngạc. Quy Đức Pháp Dương thấy vậy cũng vô cùng kinh hãi, hiểu được là bản lãnh gạt người của mình kém xa sư đệ, chả trách những năm qua Hoàng giáo càng ngày càng hứng khởi, Bạch giáo từ từ lộ ra cái vẻ yếu thế. Đang muốn quyết đoán một chút, bắt Quy Linh Pháp Dương lại, lão lại thấy Tần Lâm cười hiếp mắt nói, xem ra Quy Đức Pháp Dương chỉ là dũng mãnh tinh tiến về Phật học, lại không có tu tập công phu trừ ma vệ đạo, còn lệnh sư đệ hoàn toàn bất đồng, thần thông cực kỳ là cao thâm, rất được triều đình tin tưởng, Thái hậu nương nương cùng với bệ hạ phá lệ kính trọng, hôm nay lại hiện quang minh pháp tướng của Đại Nhật Như Lai ở trên Thảo Nguyên, khiến cho bản quan đại khai nhãn giới. Quy Đức Pháp Dương ngẩn người ra ngập ngừng giây lát, nhất thời hiểu ra ý tứ của Tần Lâm, lập tức trở nên do dự hẳn đi. Bất kể thế nào, Quy Linh Pháp Dương cũng đã từng được Trác Luận Kim Định Tự thừa nhận là Pháp Dương. Hơn nữa, sư đệ của lão lại được triều đình tin cậy, cũng có rất nhiều tín đồ trên Thảo Nguyên này. Nếu như xuất thủ vạch trần chân tướng của lão, triều đình sẽ có thái độ ra sao? Nhĩ Trác Luận Kim Định Tự lấy ra một món hàng giả lên kinh triều kiến hay sao? Rồi những cái mục dân bên dưới đài sẽ nghĩ thế nào đấy? Pháp Dương mới vừa hiện ra quang minh pháp tướng Đại Nhật Như Lai là một tên lường gạt sao chứ? Nếu là như vậy, bất kể là triều đình hay là tín đồ cũng sinh ra nghi ngờ đối với Trác Luận Kim Định Tự cùng với toàn bộ Bạch giáo. Hệ thống tín ngưỡng mà Quy Đức Pháp Dương một lòng duy trì theo đó mà sụp đổ hoàn toàn. Cho dù có chết, Quy Đức Pháp Dương cũng không có bằng lòng thấy tình huống như vậy xảy ra. Trong phút chốc, mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra ướt đẫm. Hoàng Đài Cát ở hơi xa một chút, một mực nhảy mắt ra hiệu, ý bảo là Pháp Dương ngài còn không mau mau vạch trần Quy Linh lão tặc, dây dưa với cái tên họ Tần đó làm cái gì chứ? Quy Đức Pháp Dương nhất thời tiến thối lưỡng nan. Hoàng Đài Cát lấy thiết kỵ Mông Cổ giúp lão trấn áp những cái giáo phái thù địch, cũng không có thể nói là không có công. Không biết phải hành động sao, đành là cắn chặt hàm răng. Quy Đức Pháp Dương nặng ra một bộ mặt tươi cười, vừa đi lên trên đài cao vừa nhìn Quy Linh Pháp Dương cười nói, Quy Linh sư đệ đi tới đất Hán hoằng pháp truyền đạo, truyền bá kinh nghĩa của ngã Phật, quả thật đáng khen đáng mừng, công đức vô lượng, sư huynh ta vô cùng khâm phục và hâm mộ đó. Chương 663, sớm có phục binh. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Con tim thắt lên của Quy Linh Pháp Dương theo câu nói đó rốt cuộc trở về nguyên vị. Mới vừa rồi toàn thân của lão cũng sắp hư thoát luôn rồi. Bây giờ thì tốt rồi, ngay trước mặt có rất nhiều du mục Mông Cổ, Quy Đức Pháp Dương tận miệng nói ra cái lời như vậy á, lão không có thể nào nói lại Quy Linh Pháp Dương. Lão sẽ không có thể nào nói lại Quy Linh Pháp Dương này là hàng giả nữa rồi. Quy Đức Pháp Dương nhìn Hoàng Đài Cát gật đầu một cái, ý là chúng ta không có vạch trần cái tên lường gạt này. Đợi lát nữa, lão Tăng vẫn ủng hộ người thừa kế hãn vị là được rồi. Không ngờ cùng lúc đó, Tần Lâm lặng lẽ hướng về phía Hoàng Đài Cát làm mặt quỷ một cái, khiến cho y giận dữ đến ngũ quan bên trong đều như là phun cháy. Không thèm lĩnh hội ý tới Quy Đức Pháp Dương, bước chân vội vã lên đài cao, miệng giận nói, Quy Đức Pháp Dương, ngài... Đến lúc rồi, Bạch Liên giáo chủ sớm đeo cái mặt nạ bạc lên, thấy Quỳ Đức Pháp Dương, Tần Lâm cùng Hoàng Đại Cát đều leo lên pháp đàn, gần như là cùng một độ cao và vị trí, lập tức quát lên một tiếng, thân ảnh như chớp điện cầu vòng bắn nhanh tới. Mọi người thấy vậy mới cả kinh ngây người. Tất cả những cái mục dân của Mông Cổ đều há hốc mồm cứng lưỡi. Ngàn vạn lần không ngờ lại đột nhiên tuôn ra một tên Trình Giáo Kim như thế này. Bạch Liên giáo chủ đang ở khoảng cách khá xa so với pháp đàn. Cho dù là kinh công của nàng cái thế không thể lăng không độ hư, còn chưa có bay được một nửa khoảng cách thì thân hình đã có xu thế hạ xuống. Đặt chân qua sen cách trần thế, Bạch Liên vừa hiện phóng quang minh. Chúng cao thủ của Bạch Liên giáo ném lên không trung mấy cái đó hoa sen đồng kích cỡ bằng cái chén. Bạch Liên giáo chủ nhắm chính xác vị trí, mũi chân điểm nhẹ một cái trên hoa sen đồng, hoa sen quay mòng mòng rơi thẳng xuống đất. Còn người của nàng tiếp tục bay lên trên, cứ như vậy từng bước đạp hoa sen bay về phía pháp đàn. Cộng thêm toàn thân của nàng mặc quần áo trắng, thân hình yểu điệu, giống như là cửu thiên quyền nữ hạ phàm vậy, chân đạp hoa sen lăng dân ngự phong vậy. Những cái mục dân bên dưới thấy vậy cả kinh mới kêu lên, ghê gớm chứ kìa, Bạch Liên nương nương đã giáng thế rồi. Từ hơn 10 năm trước, Bạch Liên Bắc Tông từng là khổ tâm truyền giáo ở một dãy Khổ Mặc Xuyên. Dân du mục tới xem cái lễ Mông và Hán hỗn tạp, người Hán thì sớm quỳ lại, còn người Mông Cổ cũng có rất nhiều người hướng lên trên đảnh lễ, tụng niệm vô sinh lão mẫu, quê quán chân không. Thì ra, giáo chủ của Ma giáo đại giá quang lâm, Quy Đức Pháp Dương thét dài lên một tiếng, xem kim cương phục ma của ta, trừ ma dễ đạo đi. Một cây kim cương sử nho nhỏ trong tay bắn nhanh ra, trên không trung vẽ ra một đạo tàn ảnh vàng chói, tốc độ nhanh hơn gấp 2 lần so với Phật Châu mới vừa rồi. Thì ra công lực của lão già này thâm hậu như vậy sao? Bạch Liên giáo chủ lấy làm kinh hãi, phát giác lúc Quy Đức Pháp Dương dùng Phật Châu bắn chuông đồng không có đem hết toàn lực, thân thể của nàng ở trên không trung không cách nào mượn lực, không có dám đón đỡ, bèn tả hữu khai cung, giang chân lần lượt đá một cước về phía hai cái đóa hoa sen đồng, thân hình thay đổi phương hướng bay về phía cột cờ treo cái phướng ở trước pháp đàn. Cây kim cương sử kêu dù dù vang vọng, bay thẳng đến ngoài hơn 100 trượng mới rơi xuống. Các cao thủ của Bạch Liên giáo thấy vậy, ai ai cũng đều kinh hãi. Không ngờ công lực của Quy Đức Pháp Dương lại sâu không có lường như vậy. Quy Đức Pháp Dương khẽ mỉm cười, thấy hai cái đóa hoa sen đã bị Bạch Liên giáo chủ đá bay tới mình. Một đóa chợt về khá xa, một đóa đánh thẳng tới ngực của lão. Lão mới cố ý phù trường bản lãnh, không thèm để ý tới đóa hoa đã bay lệch kia, đưa tay dùng mật tông đại thủ ấn kết thành một cái kim cương ấn, nhắm hoa sen đồng tà tà chỉ một cái, hoa sen liền bay lên trên đầu ngón tay của lão quay mòng mòng. Đúng lúc đắc ý, chỉ nghe sau lưng có tiếng kêu to ô chào một tiếng. Thì ra đóa hoa sen đồng bay lệch kia vừa rồi do Bạch Liên giáo chủ vận dụng kình lực xoắn ốc dòng tránh qua Quy Đức Pháp Dương đi đường vòng cung đánh đúng vào ngực của Hoàng Đại Cát. Một tiếng hự trầm đục vang lên, đánh cho y phun ra máu điên cuồng, chúi đầu ngã quỵ xuống đất. Quy Đức Pháp Dương kinh hãi, pháp đàn này cao đến 5-6 trượng, chỗ họ đứng bây giờ cũng là cao 3 trượng, té xuống chỉ sợ không chết cũng phải bị trọng thương, nên ông ta dỗ dàng phi thân đến cứu, đưa tay nhấc Hoàng Đại Cát lên. Lúc này chỉ có Tần Lâm còn đứng ở chỗ cũ, ngay cả Quy Đức Pháp Dương cũng đi cấp cứu Hoàng Đại Cát rồi. Con tim của hắn dâng lên đến cổ họng, vừa lui về phía sau, vừa miệng nói Hoàng Xuyên cố gắng quấy nhiễu đối phương. Có phải là Bạch Liên giáo chủ không? Dường như là chúng ta không quen thân lắm, nàng làm gì hung hăng nhìn chằm chằm ta như vậy chứ? Chưa có từng thấy qua cẩm y vệ đẹp trai như vậy sao? Bản quan anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Hoàng Đại Cát được Quy Đức Pháp Dương cứu, vừa ho ra máu, vừa nhìn Tần Lâm. Ưng Quyển Sưởng Vệ ngươi cũng là đại địch của Bạch Liên giáo, chờ chết đi. Thậm chí Quy Đức Pháp Dương chuẩn bị quay trở lại đấu với Bạch Liên giáo chủ cũng bị y lớn tiếng cố ý kéo lại. Ngàn vạn lần không có ngờ rằng Bạch Liên giáo chủ chẳng qua chỉ dùng cái ánh mắt lạnh lẽo giấu phía sau cái mặt nạ bạc nhìn Tần Lâm chòng chọc. Sau đó căn bản không có để ý tới hắn, nhanh chóng như là lôi quanh điện thiểm lao thẳng tới Quy Linh Pháp Dương trên đài. Ôi mẹ ơi, không có được chơi vậy chứ. Hoàng Đài Cát khóc không ra nước mắt, trong lòng đã sớm thóa mạ giáo chủ của ma giáo cái rắm gì chứ. Có phải là người coi trọng của tên họ Tần mặt trắng này rồi không? Vì sao mà chỉ đánh ta, không có đánh hắn chứ? Con bà nó quá mức không công bình rồi. Trái tim nho nhỏ của Tần Lâm nhảy lên thình thịch, nhưng mà miệng cười toe toét ra chiều đắc ý. Trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ mình phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong thật sao? Khiến cho ngay cả Bạch Liên giáo chủ cũng đã mê mẩn luôn rồi. Ta muốn ói quá, lão yêu bà kia. Hắn phun ra hai cái bãi nước bọt, sờ sờ mặt của mình. Hình như vẫn còn nguyên như trước kia, cũng không có thay đổi trở thành đẹp trai hơn chút nào. Bạch Liên giáo chủ phái Asa nằm dùng, lấy được rất nhiều cái tin tình báo hữu dụng, thậm chí tìm về được thánh vật hỗn độn chi cầu đã bị mất đã lâu. Cái này so với giết chết Tần Lâm còn lợi hơn nhiều, cho nên không những là giáo chủ không có làm gì hắn, mà nếu như người khác muốn giết Tần Lâm, ngược lại nàng sẽ xuất thủ tương trợ. Dĩ nhiên sau này Asa kết thúc nằm dùng, vậy coi như là khó nói rồi. So với Tần Lâm có vẻ không có giải thích được. Lúc này Quy Linh Pháp Dương trên đài cao sắp đã bị dọa chết rồi. Lão ở kinh sư núp bên trong kiệu giả thần giả quỷ, mấy lần thiếu chút nữa đã bị Bạch Liên giáo chủ vạch mặt rồi. Lần này chạy tới đây bị dọa sợ cho đến mức không có dám nhúc nhích một cái. Nhưng có người còn gấp hơn so với Quy Linh Pháp Dương. Quy Đức Pháp Dương thầm nói trong lòng một tiếng khổ, mới vừa rồi hỏi hai cái tên sư đệ tiện nghi trước mặt của tất cả dân du mục Mông Cổ. Nếu là vị Trác Luận Kim Đỉnh Tự đệ nhị Pháp Dương, nhân vật số 2 của Bạch giáo này đã bị giáo chủ của ma giáo chém chết tại chỗ giống như giết gà như vậy. Tiêu rồi, toàn bộ Bạch giáo chuẩn bị treo cổ đi là vừa. Này, giáo chủ ma giáo xem chiêu. Quy Đức Pháp Dương giận sư tử hống, một tiếng hét lớn như sét đánh. Chuỗi niệm châu do các hạt bồ đề kết thành dung lên, mang theo cái tiếng gió rít như sấm, nhắm sau lưng của Bạch Liên giáo chủ mà đập tới. Võ công của lão trọc này đến mức đó sao? Bạch Liên giáo chủ nghe niệm châu rít cái tiếng gió, cảm thấy là công lực của đối phương thâm hậu hơn so với tưởng tượng, đành phải tạm thời bỏ qua Quy Linh Pháp Dương, bước chân hơi dịch sang một bên, thân hình lách tránh cái chuỗi niệm châu ấy. Ầm một tiếng vang thật lớn, niệm châu đã nện trúng cái tượng Phật do đất nắng thành, khiến cho tượng Phật đã bị đập sụp hơn phân nửa. Một chuỗi niệm châu nho nhỏ bị Quy Đức Pháp Dương ném ra, quy lực lại có thể so sánh với pháo đạn sao? Lão tặc, người dám! Bạch Liên giáo chủ ý thần công của mình có 102 đương thế, xoay người lại dẫn Bạch Liên Triều Nhật thần công tầng thứ 8, ngọc thủ thon thõn giống như là búa lớn vạn cân, nhanh chóng chém thẳng vào Quy Đức Pháp Dương. Mật tông của đại thủ ấn của Quy Đức Pháp Dương đã luyện tới cảnh giới lưu quả thuần thanh, sử dụng cái đoàn kim cương sư tử ấn ngăn đón. Chỉ nghe một tiếng bùng trầm muộn vô cùng nổi lên, trên đài cao kinh phong đã kích động, khiến cho cái đám Quy Linh Pháp Dương không thanh tử né tránh ra xa, ngay cả mắt cũng không có mở ra được. Hai đại cao thủ mỗi người lui ba bước, nhưng Quy Đức Pháp Dương đạp đến bước thứ ba, thân hình đã vững như Thái Sơn. Bạch Liên giáo chủ lại lắc lư, miễn cưỡng định trụ gót chân. Trên mặt của Quy Đức Pháp Dương thanh khí chợt lóe lên, vốn cho là mình khổ tu đại thủ ấn của Mật Tông trong những năm gần đây lại có tình tiến, đã có thể là thiên hạ vô địch, không ngờ Bạch Liên giáo chủ tuổi còn trẻ công lực lại tinh xảo như vậy, thật là một cường địch bình sanh khó gặp. Bạch Liên giáo chủ giấu mặt sau cái mặt nạ bạc, gương mặt cũng đỏ hồng. Giáo chủ đời trước luyện Bạch Liên Triều Nhật thần công đến tầng thứ 8 đã từng thắng Quy Đức Pháp Dương một chiêu, nàng cũng đột phá đến tầng thứ 8, vốn tưởng rằng đã nắm chắc cái phần thắng, không ngờ Pháp Dương trong cái thời gian qua cũng tiến thêm một bước, luyện thành kim cương sư tử ấn, trăm năm qua không có người nào thành tựu. Mơ hồ vượt qua cả Bạch Liên Triều Nhật thần công tầng đài sen thứ 8 của nàng. Quy Đức Pháp Dương thấy Bạch Liên giáo chủ hồi khí không thông thuận, cố ý chọc cho nàng nói chuyện. Này, giáo chủ ma giáo nghe đây, tà giáo của ngươi ăn cơm nói chuyện ma, lại tà ma ngoại đạo, hãy mau sớm quy theo ngã Phật, có thể sớm chứng bồ đề đạo quả, bằng không lạc đường, không có chịu quay đầu, tự nhiên sẽ rơi vào bể khổ không bến bờ. Bạch Liên giáo chủ đã làm thuận được chân khí, lúc này mới cất lời phản bác. Lão lừa trọc, mặc dù giáo của lão nói lời lại Phật, nhưng mà lại sát sinh, lấy huyết tế hiến, thậm chí là còn dùng thịt người làm ngũ cam lồ, lấy xương của người sống làm pháp khí. Ta thấy lão mới là nhập tà ma ngoại đạo đó. Nói bậy, cái đó đều là do hoàng giáo làm thôi. Quỳ Đức Pháp Dương bị đâm trúng cái chỗ đào, trong lúc nhất thời tức gần nổ phổi. Nhất thời, tay trái hoàng minh ấn, tay phải bồ đề ấn, lông mi trắng đã dựng cả lên. Mặt hiện lên tướng hung sát, hung tợn đánh tới. Bạch Liên giáo chủ cũng không có cam yếu thế. Một chiêu Bạch Liên sở hiện, tiến lên đón đánh. Hai người kịch đấu trên pháp đàn thật cao. Chỉ thấy là thân ảnh của Bạch Liên giáo chủ giống như là kinh hồng bay qua. Vừa lại giống như là quỷ mị không có thể nắm bắt. Còn Quy Đức Pháp Dương thì thân pháp cũng đến cảnh giới phản bác quy chân. Thoạt nhìn không nhanh nhưng mà trong lúc giơ tài nhấc chân nhanh cho đến kinh người. Thường thường phát ra sao mà tới trước. Dưới đài, 18 la hán của Trác Luận Kim Đỉnh Tự lấy Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mã cầm đầu, cũng đánh nhau với đám cao thủ của Bạch Liên giáo do Ngã Cổ Thiền cầm đầu. Đám quý tộc Mông Cổ, Cổ Nhị Cách Đại Cát, Khoác Nhị Chích, định dẫn binh xông lên tương trợ cho Ngạch Triều Ni Mã. Tam Nương Tử lại lệnh cho Triết Biệt, Bất Tháp Thất Lý, xuất binh ngăn chặn. Bản thân của Hoàng Đại Cát mới vừa bị đánh học máu, bệnh thoi thóp, không có tinh thần gì, trong lúc nhất thời chống đỡ không nổi. Dân du mục tính chúng thấy tình thế không ổn, đua nhau chạy tứ tán. Từ trước cho tới bây giờ, thần tiên đánh nhau, người phàm luôn bị tai ương. Chờ cho Pháp Dương cùng cho Bạch Liên nương nương phân thắng bại, chúng ta sẽ quay trở lại, giái lại cái gì đánh thắng. Dù sao đánh thắng cũng khẳng định cái gì đó thần thông quảng đại hơn. Lúc này thiên hạ đã đại loạn, các phe đều nằm trong gián cờ, tất cả đều thân bất do kỷ. Quy Đức Pháp Dương bị Hoàng Đại Cát mời thỉnh, vốn là muốn vạch mặt Quy Linh Pháp Dương, nhưng kết quả sau đó lại giúp đỡ cho tiện nghi sư đệ đánh nhau cùng với Bạch Liên giáo chủ. Bạch Liên giáo và Sưởng Vệ Ưng Quyển là địch, Bạch Liên giáo chủ lại không có đánh Tần Lâm. Ngược lại, đánh cho Hoàng Đại Cát là địch của Tần Lâm học máu. Tần Lâm bố trí một phen để đối phó với Hoàng Đại Cát, nửa đường đã bị Quy Đức Pháp Dương và Bạch Liên giáo chủ trước sau xông ra phá hoại. Về phần Quy Linh Pháp Dương, Tam Nương Tử dần dần đều không ngờ có tình huống như thế này. Ngay cả Tần Lâm cũng có hơi buồn bực một chút, tháo khẩu xế điện thương ở bên hông xuống định bắn lén, nhưng mà liếc Bạch Liên giáo chủ một cái cảm thấy không ổn, lại ngắm Quy Đức Pháp Dương cũng là cảm thấy không ổn, trong lòng do dự bất quyết. Thôi vậy, bắn Hoàng Đại Cát nhất định là không có sai được. Kết quả, hắn phát hiện Hoàng Đại Cát đã bị binh sĩ của Mông Cổ nhiều không có đếm xuể dây quanh, tầng tầng lớp lớp, bắn viên đạn này chỉ sợ ngay cả cái lông cũng không có thể bắn rụng. Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn, cười khan hậm hực, dù sao cũng không có thể tự bắn vào mình một phát. Lúc này, trên đài đã sắp phân ra thắng bại, cuối cùng Bạch Liên giáo chủ do còn trẻ tuổi, công lực hơi kém một bậc. Chưởng thế của nàng đã bị đại thủ ấn của Quy Đức Pháp Dương ngăn lại, chỉ có thể mượn thân pháp di chuyển quanh bốn phía. Chỉ thấy một cái bóng trắng phất phơ quay mòng mòng xung quanh Quy Đức Pháp Dương. Thân hình Pháp Dương gầy lùn khô héo lại an nhiên bất động. Thỉnh thoảng miệng tuyên Phật hiệu lại có hoài lực như là tiếng sấm hay sư tử hống. Không ngờ sư phụ lại không phải là đối thủ của lão tặc này. Núp sau lưng của Phật tượng, A Sa âm thầm sốt ruột. Nó rất là muốn xuất thủ cùng sư phụ sống dài tiếng đánh. Nhưng mới vừa rồi Bạch Liên giáo chủ lặng lẽ làm ra một thủ ấn về phía nó. Ý là phải lấy cái chuyện nằm dùng làm trọng, không có được làm bại lộ thân phận vào lúc này. Đang trong lúc nóng nảy, lại thấy Quy Đức Pháp Dương đánh ra một chiêu kim cương sư tử ấn. Bạch Liên giáo chủ không thể tránh né, không có thể làm gì khác hơn cắn chặt hàm răng, liều mạng ngăn đỡ, song chưởng cùng đánh ra. Một tiếng nổ trầm muộn làm cho người ta ê răng buốt óc vang lên. Tựa hồ cái đài cao làm từ cột trụ đã lập tức bị thấp đi hết mấy tấc. Dưới mặt nạ của Bạch Liên giáo chủ, một dòng máu tươi từ từ chảy xuống. Giáo chủ mà giáo, nạp mạng đi thôi. Quy Đức Pháp Dương cười gằn, lại đánh ra một chưởng. Tiêu rồi, sư phụ đã học máu. A Sa cũng không có kịp nhớ cái gì nữa, ném ra một thanh kim cương chùy vào sau lưng của Quy Đức Pháp Dương. Cơ hồ cũng may lúc đó, Tần Lâm cũng bóp nhanh cái cò súng. Tiếng súng che giấu đi cái tiếng gió của kim cương chùy. Quy Đức Pháp Dương nghe tiếng súng ngược lại không có sợ hãi gì. Thân thể lách qua một bên tránh cái viên đạn, lỗ tai bị tiếng súng chấn cho ù đi. Không có nghĩ rằng sau lưng còn có một thanh kim cương chùy cũng đang bay tới. Cho đến khi sau lưng hơi đau thì mới phát giác là hỏng rồi. Rất may, thần công của lão cái thế, độc bộ ở tuyết vực cao nguyên, tự nhiên sản sinh ra phản ứng đối với nguy hiểm tiềm ẩn. Chân khí vận chuyển, bắp thịt sau lưng căng thẳng như sắt. A Sa toàn lực ném ra kim cương chùy cũng chỉ đâm vào nửa tấc, sau đó không có cách nào xâm nhập sâu hơn nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 162 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.